Long Linh, chương 285, 285, luyện kim thuật đấu vòng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010-1-24-22. 01-11 số lượng từ 3185 vài ngày sau 9 nguyệt 10 ngày. Á Lan đặc thị luyện kim thuật giải đấu chính thức bắt đầu rồi. Tất cả đến từ thế giới các nơi ưu tú luyện kim thuật sĩ tề tụ tại tòa thành này trong. Bọn họ sớm chờ ở Á Lan đặc các luyện kim công hội trước cửa. Chờ công hội trong người trình giấy tờ đấu vòng loại đề thi. Đấu vòng loại yêu cầu rất thấp. Chỉ cần giao 10 đồng vàng dự thi phí. Hơn nữa hội sẽ luyện kim thuật. Đạt tới này hai cái yêu cầu bất luận cái gì người đều cho phép tham gia. Đương nhiên cũng chỉ có đấu vòng loại thông qua hợp lệ giả. Người mới có tư cách tham dự vòng tiếp theo đấu bán kết. Ái Lị Ti cũng sớm vây ở một chỗ luyện kim công hội tiên. Trước, thông qua mấy ngày này lâm thời học tập, thô thông ma pháp Ái Lị Ti cũng học xong một chút luyện kim thuật. Lại cũng không biết trời cao đất rộng báo danh tham gia. Á Lan đặc thời gian. Buổi sáng 9 giờ 10 phút, dặm 21 chỗ luyện kim phân công hội đồng thời thiếp ra lần này luyện kim giải đấu đấu vòng loại đề thi. Cái gì? Trêu đùa, chỉ là đấu vòng loại mà thôi. Không cần dùng suất, ra, như vậy khó, nan, thi đấu đề mục đi. Thi đấu đề mục một suất, ra, cơ hồ tất cả lần đầu tiên tham gia Á Lan đặc luyện kim thi đấu người nơi khác đều kêu lên. Một ít địa phương nửa năm cười nhạo dường như nhìn đến những kia người nơi khác. Nói, có cái gì tốt kinh ngạc. Tại Á Lan đặc luyện kim trận đấu. Ngươi tưởng tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể thông qua sao? Ngươi cái gì ý tứ? Mỗi người nơi khác bất mãn phản xuất lên. Dân bản xứ cười nói. Đồ đần, như vậy nhiều người tham gia trận đấu. Thật muốn từng cái đến kiểm tra các ngươi chỗ luyện ra gì đó. Kia phải đợi tới khi nào đi. Nói là nói đấu vòng loại. Kỳ thật đấu vòng loại cũng đã tiến nhập nửa điệu người khó có thể sánh bằng chiến đấu. Bọn họ chính là muốn tại trận đấu trong. Khiến 90 người dự thi đều đào thải hoặc vứt bỏ điệu. Về phần tại sao sẽ đem đấu vòng loại cánh cửa phóng. Để được thấp như vậy, là vì kiếm các ngươi này mỗi người 10 đồng vàng báo danh dự thi phí. Đây chính là một khoản không nhỏ số lượng đây. Đáng giận a, mỗi người nơi khác cắn răng nghiến lợi thống hận. Do, từ, luyện kim công hội luyện kim sĩ niệm qua một lần. Cũng dán tại cột công cáo trong thi đấu đề mục là. Yêu cầu đúc luyện một kiện ma pháp áo choàng. Điều kiện, 1. Chiều dài yêu cầu tại 1.4-1.5 mét trong vòng, trọng lượng không được vượt qua 2.5 kg. 2. Có nhất định ma pháp năng lực chống cự. Chống cự yêu cầu 3.3, tức có thể đối 3 chủng ở trên nguyên tố cùng phi nguyên tố ma lực chống đỡ năng lực đạt tới đệ tam đẳng cấp. Đệ tam đẳng cấp. Đối trung cấp ma pháp sức chống cự đạt tới 60, đối cao cấp ma pháp chống cự đạt tới 30, ở trên. 3. Đối lý lẽ hư hao tính nhẫn nại đạt tới 2 cấp ở trên. Đối ma pháp hư hao tính nhẫn nại đạt tới 4 cấp ở trên. Tức, yêu cầu sẽ không bị một loại tính chất đao kiếm dễ dàng tổn hại. Sẽ không bị nguyên tố thân hòa độ thấp hơn 100. Ma lực mạnh mẽ đáy liền 240 ma pháp tổn hại. 4. Ma pháp chống cự hiệu quả sẽ không ảnh hưởng đến kẻ có được bình thường thi triển ma pháp. Hơn nữa có thể thích hợp tất cả chức nghiệp đám người sử dụng. 5. Không được rót vào phù thạch lực lượng. Đạt tới ở trên điều kiện. 6. Hoàn thành luyện kim thời hạn vì 3 ngày. Ngày thứ 4 5 giờ chiều trước mời bà. 5. Chỗ luyện chế thành phẩm, giao do, từ, các luyện kim công hội giải đấu kiểm tra thành viên kiểm tra. Cũng đơn giản mệnh lệnh luyện chế quá trình, kinh thành phẩm kiểm tra, như phát hiện có dối trá hoặc mua thành phẩm người dự thi. Lập tức mất đi tư cách dự thi. Hợp lệ giả, người, đem có thể lĩnh đấu bán kết tư cách dự thi chứng. Biển sâu lính đánh thuê đoàn luyện kim sĩ xem hết cột công cáo trong luyện kim yêu cầu cùng điều kiện sau. Nói, tốt, các huynh đệ, chúng ta trở về chuẩn bị tốt tài liệu đi. Nhất định phải đem hết toàn lực bả. Nắm, này kiện chống chọi ma áo choàng làm tốt. Là, biển sâu lính đánh thuê đoàn người cùng kêu lên tất cả. Lập tức ly khai. Bên cạnh một người nghe được biển sâu lính đánh thuê đoàn lời. Âm thầm cười nhạo nói. Cắt, mới loại này trình độ muốn dùng toàn lực lời nói. Đấu bán kết liền không cần trông cậy vào. Khoác hồng áo choàng mã cáp lộ đức lẩm bẩm nói. Đấu vòng loại thẩm tra vẫn là rất lỏng mà. Không yêu cầu hiện trường luyện kim. Vẫn là có dối trá khả năng. Hắn người bên cạnh khinh thường nói. Thấy được cái này thi đấu đề mục, những kia tưởng, nghĩ, dối trá người đoán chừng cũng sẽ không dối trá. Bởi vì cho dù nhiêu hạnh qua đấu vòng loại, đấu bán kết cũng nhất định không qua. Hà tất trước mặt mọi người mất mặt đây. Chúng ta đi thôi, ta khuya hôm nay tự muốn đem cái này đồ vật làm ra đến. Chờ thêm đấu vòng loại, nhìn còn có bao nhiêu người có thể lưu lại. Mã cáp lộ đức bà, nắm, sau lưng liền y mũ bọc một mang, xoay người tại đám người trong biến mất không thấy. Bên kia một cái luyện kim công hội trước cửa, một ít trình độ một loại luyện kim sĩ. Rất là buồn rầu nhìn đến thi đấu đề mục. Ba ma pháp chống cự yêu cầu. Có chút quá khó khăn đi. Muốn làm xuất, ra, loại này cao chống chọi áo choàng. Không rất dễ dàng đây. Hưu Linh đốn tử theo đám người trong đi tới. Nhẹ nhàng vân vê bản thân cái mũi. Này vài ngày xem ra mũi hắn đã tốt lắm. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua vây quanh ở thi đấu đề mục tiên. Trước, dầu dĩ luyện kim sĩ. Lầm bầm lầu bầu cười nói. Mấy cái này người thông không qua đấu vòng loại. Thậm chí ngay cả này đạo thi đấu đề mục chỗ khó đều không nhìn ra. Rất rõ ràng, đấu vòng loại cái này đề mục khó khăn nhất địa phương không tại ở điều thứ hai. Như thế nào đạt tới này ba ma pháp chống cự độ, mà là đang điều thứ tư, sẽ không ảnh hưởng đến kẻ có được ma pháp thi triển. Nhân, vì, là tốt nhất ma pháp chống cự tài liệu. Liền là đối ma lực sinh ra trực tiếp quấy nhiễu cùng cách trở tài liệu. Mà cứ như vậy, đối với mặc áo choàng người thi pháp nói đến, bản thân ma pháp thi triển cũng sẽ nhận đến quấy nhiễu. Cho nên, như thế nào chống cự ngoại giới ma pháp thương tổn, mà lại đồng thời tiêu trừ đối với mình thân ma pháp thi triển ảnh hưởng mới là trọng yếu nhất. Không tiên, trước, giải quyết cái này chỗ khó. Áo choàng làm được lại đẹp mắt cũng là vô dụng. Thi đấu đề mục công bố sau đó. Cơ hồ tất cả dự thi luyện kim thuật sĩ đều trở lại bản thân gian phòng trong. Bắt đầu cấu tạo muốn thế nào luyện ra phù hợp trận đấu điều kiện áo choàng đến. Khải Tát là thế giới trên nổi danh nhất luyện kim thuật sĩ một trong. Hắn trang viện trong. Về luyện kim dùng dụng cụ cùng tài liệu tự nhiên là tất cả đầy đủ. Ái lị ti bà, nắm, thi đấu đề mục 6 cái điều kiện sao chép xuống sau. Lập tức liền trở về khải tát luyện kim thất. Muốn bản thân thử đúc luyện xuất. Ra, đạt tới yêu cầu áo choàng. Nhưng lại cứng rắn kéo theo sư phó băng chỉ tà cùng một chỗ hỗ trợ. Băng chỉ tà cũng nghĩ thừa dịp cái này thời điểm. Hiểu rõ hơn một cái luyện kim thuật. Ái lị ti đứng ở tràn đầy khí cụ bàn đá tiền. Trước, mở ra thư, sách, thi thẩm, bước đầu tiên luyện kim trước tiên. Trước, bà, nắm, rửa sạch tay, nàng xem nhìn bản thân vừa mới tẩy rửa qua tay. Ân, đã rửa sạch, nàng xem thấy thư, sách, lại nói. Bước thứ hai, nghĩ rõ ràng muốn luyện chế vật phẩm là cái gì. Ân, ta muốn luyện chế là một kiện áo choàng. Một kiện có thể chống cự cái gì ba? 3. Nga có thể chống cự ba. Ba ma pháp áo choàng. Sau đó, căn cứ muốn luyện chế vật phẩm tiến hành tuyển vật liệu. Khải Tát dưới đất luyện kim thất bên cạnh. Còn có vài cái rất lớn kho hàng. Ái Lị Ti bả, nắm, vài cái kho hàng đều nhìn một chút. Cái gì khoáng thạch, thực vật, bùn đất, thú cốt, các loại bất đồng tài liệu. Mỗi loại đều có hơn mấy trăm nghìn nhiều loại. Lúc ấy liền đem nàng xem được hoa cả mắt. Oa, như vậy nhiều, rất nhiều tài liệu ta cũng không nhận ra đây. Băng Chỉ Tà tại một bên nói. Còn chưa bắt đầu luyện. Ái Lị Ti liền cấp làm khó. Băng Chỉ Tà than thở một tiếng. Nói, luyện kim không phải ngươi làm như vậy. Ngươi phương pháp bước đầu tiên liền sai rồi. Sai lầm rồi sao? Ái Lị Ti lại chạy về luyện kim thất trước bàn đá. Nhìn xuống thư, sách, nói, không sai a thư. Sách, lên nói bước đầu tiên tiên. Trước, rửa tay. Rửa tay là vì nắm tay trên những cái khác dị vật rửa đi. Phòng ngừa tại luyện kim quá trình trong. Đối tài liệu hội, sẽ sinh ra ảnh hưởng. Băng Chỉ Tà lắc đầu. Đó là luyện chế quá trình trong bước đầu tiên. Nhưng đầu tiên ngươi tất phải trước hết nghĩ hảo. Tốt, làm như thế nào luyện? Dùng cái gì tài liệu luyện? Ái Lị Ti nghĩ một chút. Cái hiểu cái không gật đầu. Hỏi, cái gì ý tứ? Băng Chỉ Tà nói. Một cái chuyên nghiệp luyện kim sĩ. Hắn tại luyện kim trước. Nhất định sẽ trước hết nghĩ hảo. Tốt, toàn bộ luyện chế quá trình. Nói thí dụ như, luyện một kiện chống chọi ma pháp áo choàng. Đầu tiên hắn hội, sẽ, trước hết nghĩ, cái gì tài liệu có thể chống cự ma pháp? Cái gì tài liệu thích hợp làm thành áo choàng? Sau đó hội, sẽ, tưởng, nghĩ, những tài liệu này giữa, có thể hay không có cái gì thuộc tính trên xung đột? Ví dụ như có một ít tài liệu hỗn dùng lời. Hội, sẽ, sinh ra không tốt hiệu quả. Cuối cùng, hắn sẽ nghĩ dùng tốt cái gì phụ trợ tài liệu đến điệu hợp này tài liệu giữa xung đột. Hoặc là nói tìm cái gì tài liệu đến thay thế. Đại khái trên, luyện kim trước có như vậy ba cái trình tự. Ái Lị Ti khó xử nói. Chính là kia những thứ gì tài liệu. Ta căn bản cũng không nhận ra. Vậy làm sao bây giờ a? Băng Chỉ Tà nói. Ưu tú luyện kim thuật sĩ. Điều kiện tiên quyết liền là phải có uyên bác tri thức. Không chỉ là ma pháp tri thức. Còn muốn tận lực hiểu rõ hơn thế giới trên các loại vật chất. Hiểu được mấy cái này vật chất đặc tính. Mới có thể tốt hơn luyện kim. Đây là ắt không thể thiếu điều kiện. Ái Lị Ti mím môi nói. Còn muốn biết nhiều như vậy đồ vật a kia ta lần này không phải luyện không được. Băng Chỉ Tà cười nói. Cũng không định, một cá nhân, mặc kệ hắn lại lắm ưu tú. Cũng không thể nào giải trừ thế giới tất cả mọi thứ. Cho nên một ít luyện kim sĩ thường xuyên đều hội. Sẽ, mời một ít tương quan người. Đến bổ sung bản thân chỗ không đủ địa phương. Ái Lị Ti đột nhiên vỗ một cái tay nói. A tựa như thác bì ba. Bị cái nào đó luyện kim sĩ thuê rồi một dạng. Chính là, Ái Lị Ti cười nói. Kia sư phó ngươi tới giúp ta đi. Băng Chỉ Tà nói. Ta không đang giúp ngươi sao. Chẳng qua ta một cá nhân còn không được. Mặc dù ta trước kia cũng giúp người khác tu bổ qua trang bị vũ khí. Nhưng còn chưa có không luyện ra qua một kiện tượng dạng gì đó. Giống như ngươi vậy bên nhìn sách bên học luyện kim sĩ phải tìm chức nghiệp luyện kim sĩ tới giúp ngươi mới được. Ngươi là nói Khải Tát thúc thúc. Ái Lị Ti nói. Chính là hắn mấy ngày này giống như bề bộn nhiều việc ai. Nghe hạ nhân nói. Buổi sáng hôm nay hắn sáng sớm liền lại đi ra ngoài. Băng Chỉ Tà nói. Không phải còn có một cá nhân sao? Ai a? Ái Lị Ti hỏi. Băng Chỉ Tà nói. Liền là công tước nhi tử. Kêu Lai Đặc cái kia người. Ái Lị Ti nói. Đúng nga. Hắn giống như cũng tham gia lần tranh tài này. Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Băng Chỉ Tà túm bắt lấy Ái Lị Ti sau cổ miệng. Đồ đần. Ngươi là biệt quốc công chúa. Làm sao có thể tùy tiện đến cái này quốc gia công tước trong nhà đi đây? Huống chi cái này công tước còn có ca lỗ Tây Á hoàng thất huyết thống. Ái Lị Ti lập tức kịp phản ứng. Dọa ra toàn thân mồ hôi lạnh. Vỗ ngực nói. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi ta công chúa thân phận. Loại chuyện này tại quốc gia cùng quốc gia giữa đích thực là phi thường cấm kỵ sự tình. Công tước, ý nghĩa địa vị cao quý. Có hoàng thất huyết thống càng ý nghĩa có quyền thừa kế. Thân là dị quốc công chúa. Nếu một mình viếng thăm ca lỗ Tây Á đế quốc công tước gia. Nhà, này sẽ khiến đương quyền hoàng thất phi thường lớn nghi kỵ. Ái Lị Ti nói, ta đây muốn quản gia. Dùng khải tát thúc thúc danh nghĩa bà. Nắm, Lai Đặc kêu đến đi. Cái này ngươi so với ta rõ ràng hơn. Băng Chỉ Tả nói. U, cách chương.